Chương 1645, thật tốt tiểu thư, 10. Bách Lý Thịnh cảm thấy hắn không có nhớ lầm lời nói, phía trước đi danh nghĩa cái nào đó siêu thị, trong lúc vô tình vừa hay nhìn thấy nữ sinh này hẳn là một mạch đựng không ít đồ vật vào rổ, mới đi tính tiền A, vì lẽ đó, nàng mới vừa rồi cùng một cái khác nữ sinh nói, ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, lựa chọn tuyển tuyển, gánh rất lâu, cuối cùng mua được tiện nghi lại thực dụng đồ vật. Thật sự là kỳ quái. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn danh mạch, nữ sinh này cầm vật dụng hàng ngày kệ hàng, phía trên đồ vật, đều là nhập khẩu A dùng tốt, khẳng định là dùng tốt, nhà hắn siêu thị không bán hàng giả, nhất là nhập khẩu đồ vật, vẫn luôn kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Tiện nghi sao khẳng định không rẻ, tiện nghi mới là lạ. Nàng cầm mỗi một kiện vật dụng hàng ngày, đều muốn so phổ thông vật dụng hàng ngày mắc hơn gấp 2-3 lần giá cả. Nhìn nàng mặc, giống như không phải cái sinh hoạt trình độ so sánh xa xỉ học sinh. Có vấn đề gì sao? Bách Lý Thịnh còn tại suy nghĩ sâu xa bên trong, không nghĩ tới Đường Quả chạy tới hắn trước mặt, trắng tinh, thanh thanh tú tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười. Vị đại ca này, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta? Túi nhựa nhìn ngọt ngào thanh âm, đem trầm tư Bách Lý Thịnh tỉnh lại tới. Hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, đúng vậy à, hắn tại sao phải nhìn chằm chằm người ta? Tiểu nữ sinh túi nhựa nhìn đại ca, ngươi có phải hay không đối ta mua bảng hiệu có hứng thú? Muốn mua đến đưa cho bạn gái. Đường Quả mở ra túi nhựa, đem túi miệng đối với Bách Lý Thịnh, còn là bởi vì những vật này, so sánh tư mật, ngượng ngùng đi siêu thị mua. Bách Lý Thịnh còn là nhịn không được, mắt liếc trong túi nhựa, sau đó liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi. Nàng mua vật dụng hàng ngày, sắc thực so sánh tư mật. Vẹn vẹn là băng vệ sinh đều có 3-4 bao, sinh lý quần, QNZ có 2 bao, có thể là khoảng cách quá gần, hắn còn ngắm thấy sinh lý túi quần xếp lên. Viết hai kiện trang. Cuối cùng, còn có nội ý đi trừ khuẩn tạo a cái gì? Vì lẽ đó, hắn mắt nhìn, vội vàng dịch chuyển khỏi. Đại ca, kỳ thật vào bên trong siêu thị mua những vật này, không ai sẽ để ý ngươi mua cái gì. Muốn ngươi thật cùng bạn gái tình cảm tốt lời nói, còn là đi mua đi, mặt mũi cái gì, không có chút nào trọng yếu. Bách Lý Thịnh vô ý thức nói, không, ta không có bạn gái. Hắn làm sao lại có bạn gái? Loại kia phiền phức sinh vật, hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn nhưng là dự định đời này một người qua. À, vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta? Túi nhựa nhìn đối mặt nữ sinh truy vấn, Bách Lý Thịnh lần thứ nhất cảm thấy có chút khó khăn. Hắn vì cái gì nhìn chằm chằm người ta? Nữ sinh túi nhựa nhìn, mấu chốt là người ta mua còn là như thế tư mật đồ vật, phần lớn người chỉ sợ đều sẽ coi là, hắn là cái đồ biến thái đi. Ngươi không phải là cái đồ biến thái A? Đường Quả hỏi thăm. Hệ thống, không được, muốn cười chết rồi, túc chủ đại đại thật là quá nghịch ngợm, mỗi một lần đều khi dễ người ta. Hiện tại hắn cũng không cần hỏi, có khả năng bị túc chủ đại đại như thế khi dễ người, chỉ có nhà nàng đại khả ái. Nếu không lấy nàng tính tình, là không thể nào đối một cái người xa lạ nói nhiều lời như vậy. Bách Lý Thịnh phủ nhận, đồng học, ngươi hiểu lầm, ta không phải cái đồ biến thái. Biến thái sẽ không nói chính mình cái đồ biến thái, chính như người xấu QNZ sẽ không ở trên mặt viết chính mình là người xấu. Bách Lý Thịnh, quả nhiên, nữ sinh thật là phiền toái nhất sinh vật, vẫn còn độc thân tốt. Đối mặt Đường Quả hoài nghi ánh mắt, Bách Lý Thịnh không biết làm sao mở miệng. Từ nhỏ đến lớn, đối mặt các loại khẩn cấp phát sinh sự tình, hắn đều có thể ngay lập tức nghĩ ra giải quyết phương án. Hiện tại thế mà không được.